Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 204. Nhanh để cho ta về nhà, người kia là Cuồng Thạch Mạc Sâm a. Đúng vậy a, nghe nói là chiếm được một vị đại thừa kỳ tu sĩ truyền thừa. Một thân thể tu mạnh không muốn không được, phân thần tầng 2 thể tu. Thế mà đánh bại một tên thành danh đã lâu phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ. Đúng là không tầm thường. Mấy người kia thực lực cũng không bình thường a. Vừa mới bị gạt mở thời điểm, ta ngay cả phản kháng ý nghĩ đều không có. Cảm giác đạo tâm đều bị áp chế. Một lần này có trò hay để nhìn. Nhìn thấy Lâm Nam cùng Mạc Sâm lên xung đột, chung quanh ăn dưa quần chúng kích động. Bình bình đạm đạm tu tiên sinh hoạt chính là cần loại này gia vị tề, mà nhìn người khác đánh nhau, đúng là những cái này tu sĩ yêu nhất làm sự tình một trong. Chỉ bất quá Lâm Nam sau lưng ba cái kia tráng hán xem xét liền cũng là thể tu, hơn nữa thực lực tựa hồ còn không thấp a. Ở đây chính là phân thần kỳ 6-7 tầng tu sĩ, đều nhìn không ra bọn họ sâu cạn. Mạc Sâm có chút hung tợn hướng về Lâm Nam, mặc dù mình vừa mới cũng bị gạt mờ, thậm chí đã len lén đã dùng hết toàn lực đều không có ngăn cản được. Thế nhưng là Mạc Sâm không chịu thua a, thu được truyền thừa về sau, ngắn ngủi không đến 2000 năm, bản thân liền tu luyện đến phân thần tầng 2, thậm chí có thể treo lên đánh phân thần đỉnh phong tu sĩ. Thể tu thực lực không dễ tăng lên, cần tiêu hao số lớn tài nguyên tu luyện. Trong truyền thừa chỉ có phương pháp tu luyện, cũng không có để lại cho hắn quá nhiều tài nguyên đến tu luyện. Đây cũng là Mạc Sâm độc hành lâu về sau vẫn sẽ chọn tông môn gia nhập nguyên nhân. Nguyên bản Mạc Sâm cho rằng mình là có thể gia nhập Thất Tinh tông môn, kết quả như thế nào cũng không nghĩ đến chính là hắn không có thông qua phong lôi sát khảo hạch nhập môn. Tuy nói ngay lúc đó bản thân chỉ có phân thần một tầng, nhưng là phong lôi sát không tiếp thụ lần thứ hai khảo hạch tán tu. Lùi lại mà cầu việc khác phía dưới, Mạc Sâm chỉ có thể lựa chọn Lục Tinh tông môn. Dù sao phong lôi sát vào không được, mặt khác ba cái Thất Tinh tông môn liền không cân nhắc. Các vị cũng là tới tham gia khảo hạch, có thể hay không bán lão phu một bộ mặt, nếu không ngày sau thành sư huynh đệ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, tổn thương hòa khí sẽ không tốt. Mắt thấy xung đột liền muốn phát sinh, một cái lão đầu đột nhiên xuất hiện, Lâm Nam thấy rất rõ ràng, tu vi của lão đầu này không cao, vẻn vẹn hợp thể một tầng. Bất quá ở mảnh này cũng là phân thần kỳ cùng xuất khiếu kỳ tán tu trước mặt. Lại là hoàn toàn đủ nhìn, người này không hiểu quy củ. Ta trước thay các ngươi giáo huấn một chút, ngày sau vào Vân Tiêu Các, mới sẽ không khắp nơi đắc tội với người. Mạc Sâm tựa hồ không có ngừng tay ý tứ, vẫn như cũ hướng về Lâm Nam. Ngươi là Cuồng Thạch Mạc Sâm a, nghe lão phu một lời khuyên. Việc này coi như hết, mang theo kinh ngạc nhìn Lâm Nam một chuyến, lão nhân này liền hướng thẳng đến Mạc Sâm nói ra, nói đùa cái gì, một nhóm người này là lai lịch thế nào, trong 6 người mặt thì có 4 cái bản thân tu vi nhìn không thấu. Hơn nữa đằng sau 3 cái kia, là 3 huynh đệ a, cảm giác lúc trước mặt người trẻ tuổi này cầm đầu a, đây rốt cuộc là chỗ nào nhô ra nhân vật. Trước kia làm sao đều chưa nghe nói qua. Ngài là tống trưởng lão a, ta Mạc Sâm ngoại hiệu Cuồng Thạch, tự nhiên là chưa sợ qua ai. Người này một đường từ bên ngoài chui vào, căn bản chính là khiêu khích đám người. Hôm nay ta nhất định hào hào gọi hắn làm người. Nhìn thấy Mạc Sâm chấp mê bất ngộ, tống chí cũng là lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Lâm Nam bên này. Không biết mấy vị đạo hữu đến từ đâu. Hôm nay là ta Vân Tiêu Các thu đồ đệ đại hội. Ở đây người nhiều miệng tạp, không bằng chúng ta đi lên trước ngồi một chút. hướng về phía Lâm Nam đám người ôm quyền hành lễ. Mặc dù nhìn không thấu mấy người kia tu vi, bất quá chắc hẳn là cũng không phải động hư tu sĩ. Thế là liền xưng hô đạo hữu, không có vấn đề, chúng ta mấy người mới từ bí cảnh đi ra, đang định tìm thế lực gia nhập đây. Lâm Nam cũng là liền ôm quyền, cười đáp lại nói, không để ý đến cái kia kêu gào Mạc Sâm, nói nhiều như vậy câu, đều không trực tiếp động thủ, còn không phải kém cỏi một cái. Đã như vậy, vậy liền mời đi theo ta. Tông Chí gật gật đầu, liền phi thân lên, chuẩn bị mang theo Lâm Nam mấy người trực tiếp đi đến Vân Tiêu các phủ phong. Tống trưởng lão, cái này không phù hợp quy củ a. Nhìn thấy Tống Chí hành vi, Mạc Sâm không vui, bằng cái gì nha, mấy cái này không phải cũng là tới tham gia thu đồ đệ đại hội sao? Bằng cái gì cũng không làm liền lên đi. Các ngươi đây là tấm màn đen. Tấm màn đen a, đừng nói Mạc Sâm, ngay cả chung quanh những người khác nhìn đều có chút không cao hứng. Thế nhưng là các ngươi không cao hứng, ngươi cho rằng Tống Chí liền cao hứng? Lâm Tiên giới tông môn bên trong, đối với tán tu tuyển nhận, mỗi lần đều chỉ giới hạn trong mấy cái danh ngạch. Đây cũng là Mạc Sâm không có thông qua phong lôi sát khảo hạch một trong những nguyên nhân. Tuy nói có thể tu luyện tới phân thần kỳ tán tu, đều có chính hắn chỗ hơn người. Thế nhưng là tán tu sở dĩ là tán tu, đó đều là bởi vì không nguyện ý phục tùng tông môn thế lực bên trong khuôn sáo, mới có thể một thân một mình bốn phía sông sáo tu luyện. Đối với những người này mà nói, có lẽ tu luyện tài nguyên tương đối khó thu hoạch được. Thế nhưng là một thân này tu vi, đều dựa vào cố gắng của mình, từng giờ từng phút tăng lên. Tất cả bình thường liền thực lực mà nói, so sánh trong tông môn cùng cấp bậc tu sĩ, cao hơn không chỉ một chút điểm. Tống Chí cá nhân mà nói, kỳ thật phi thường không thích những cái này giã lộ tán tu. Tuy nói những tán tu này thực lực coi như nhìn được, thế nhưng là sở dĩ chọn gia nhập tông môn, chủ yếu cũng là bởi vì đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên càng ngày cũng nhiều. Vẻn vẹn chỉ dựa vào một người, đúng là phi thường khó khăn, mà đợi đến những tán tu này thông qua được các loại các dạng khảo hạch, tiến nhập tông môn về sau, còn phải lãng phí một đoạn thời gian, dạy bảo bọn họ trong tông môn quy củ, miễn cho đỉnh lấy tông môn tên tuổi, ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Mạc Sâm đạo hữu, mấy vị này đạo hữu thực lực so với ta đều chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, chẳng lẽ ta mời bọn họ đi ta Vân Tiêu các làm khách còn cần ngươi một ngoại nhân lắm miệng sao? Trừng Mạc Sâm một cái, Tống Chí thật sự là lý cũng không nghĩ để ý đến hắn. Liền loại người này cũng muốn thông qua ta Vân Tiêu các khảo hạch, liền lễ phép căn bản nhất cũng đều không hiểu. Lâm Tiên giới mặc dù cũng là nhân tộc, thế nhưng là cùng ma vực đó là một cái đạo lý. Thực lực vi tôn, mấy người kia ngươi phải gọi tiền bối biết rõ không? Tiền bối, còn dạy bọn họ làm người. Tin hay không bọn họ vài phút dạy ngươi làm người, có thể cùng phân thần kỳ đỉnh phong đối kháng không tầm thường a. Hợp thể kỳ một tầng có thể miểu sát ngươi biết không? Liền đằng sau ba cái kia đại hán, đều có thể đem ngươi vò thành đoàn làm cầu để đá. Ngươi còn muốn giáo huấn hắn? Hơn nữa không nghe thấy người ta nói cái gì sao? Mới từ bí cảnh đi ra. Cái gì gọi là mới từ bí cảnh đi ra? Giải thích bọn họ là ở bí cảnh bên trong lớn lên a. Giải thích đây là trước đó một vị nào đó đại năng mở ra một chỗ bí cảnh, để con cháu đời sau của mình ở trong đó vui vui sướng sướng lớn lên nha. Mặc dù không biết vì sao bọn họ rời đi bí cảnh, thế nhưng là loại này ngăn cách sinh hoạt, như vậy những người này đều là tâm địa đơn thuần hạng người. Tin tưởng đem bọn hắn đặt vào tông môn, không cần mấy ngày là có thể đem bọn họ đồng hóa. Hơn nữa một chuyến này thì có 6 người, cái này tán tu danh ngạch tổng cộng cũng mới 10 cái. Tuy nói trong đó hai cái thực lực không cao, nhưng là bọn họ là cùng một chỗ à. Cái này còn cần khảo hạch sao? Chỉ là hợp thể kỳ tu vi. Ở Lục Tinh Tông môn chí ít cũng phải là cái nội môn trưởng lão ngươi tạo không? Hướng về phía Mạc Sâm lạnh rên một tiếng. Tông chí quay đầu liền lộ ra nụ cười. Dẫn Lâm Nam mấy người hướng về Vân Tiêu các phủ phong bay đi. Liếc Mạc Sâm một cái. Lâm Nam cảm thấy mình còn thật cảm ơn hắn. Thay nhóm người mình tỉnh khảo hạch quá trình. Xem ra kế hoạch này một bước. Lẫn vào tông môn đã nhanh muốn thành công. Lôi kéo Hồng Vũ tay. Ngưu Đại cũng đem bộ ninh dơ lên. Sáu người cứ như vậy đi theo Tống Chí sau lưng. Hướng về phù phong bay đi. Trên mặt đất, Mạc Sâm nghe được lời nói của Tống Chí về sau. Trong lòng chợt cảm thấy một trận hoảng sợ. Mẹ kiếp nhà ngươi, vừa mới may mắn không có động thủ a, bằng không thì chết như thế nào đều không biết. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Ta Cuồng Thạch Mạc Sâm mặc dù tướng mạo anh tuấn, nhưng là các ngươi như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn, ta cũng là sẽ ngượng ngùng được không? Nhường một chút, nhường một chút, nhà ta giống như cháy, nhanh để cho ta về nhà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.